Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, Tam Hải Long Vương, chương 1744, Tam Hải Long Vương, nhưng Đồ Thanh Thanh trong bụng thai nhi tựa hồ muốn khoảng cách gần nhìn xem những cái kia cỏ trâu. Bò, dĩ nhiên đem những cái kia phi nước đại bên trong cỏ trâu bò đều định tại nguyên chỗ. Sau đó sinh ra một cái bàn tay vô hình nắm một đầu cỏ trâu bò tới. Tình huống như vậy tự nhiên cả kinh những người giám hộ kia viên còn tưởng rằng có địch nhân tới gần. Còn tốt, lực lượng như vậy phóng ra đối thai nhi tựa hồ cũng có chút gánh nặng. Về sau mấy ngày thời gian cũng không có động tĩnh, dọa đến Đồ Thanh Thanh còn tưởng rằng thai nhi xuất hiện vấn đề. Đi bệnh viện sau khi kiểm tra. Mới yên tâm đi có điều nghỉ ngơi mấy ngày sau, cái này thai nhi lại bắt đầu làm ầm ĩ lên, thí dụ như di động một chút hứng thú vật nhỏ, lại hoặc là chỉnh ra một chút trò đùa quái đản đến. Để ống nước phun nước, cướp chó di động đến người khác dưới chân các loại, nghe xong Đồ Thanh Thanh miêu tả, Vệ Tiểu Bắc cũng là nở nụ cười, cái này mới giống ta giống, hoàn toàn chính xác, làm vì phụ thân. Vệ Tiểu Bắc nắm giữ 5 sao thực lực khủng bố, nắm giữ thần thông có thể nghiêng trời lệch đất, con trai ở thai nhi thời kỳ liền có thể thể hiện ra thần thông như vậy đến. Tựa hồ cũng không kỳ quái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đồ Thanh Thanh trong bụng thai nhi tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc đến cũng không cao hứng. Lúc ăn cơm tối, Vệ Tiểu Bắc muốn đi kẹp một đũa thịt băm, những cái kia thịt băm hoảng sợ hoạt hóa lại. Đã có được sinh mạng, theo đũa liền bò lên, đổi thành người khác, gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ đều muốn bị dọa gần chết, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây đều là bình thường việc nhỏ, đơn giản chính là sinh mệnh sáng tạo năng lực này phiên bản đơn giản hóa bản mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha lấy đem những cái kia sống tới thịt băm nuốt vào, cũng là Đồ Thanh Thanh vẻ mặt áy náy. Tựa hồ cảm giác chính mình không có đem hài tử dạy tốt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cao hứng không nổi. Vào đêm, vốn là muốn làm chút giữa phu thê chuyện nên làm, nhưng Đồ Thanh Thanh lại hiếm thấy cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong bụng thai nhi đã có thần trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vệ Tiểu Bắc muốn làm gì? Liền không thể nào tránh né thai nhi chú ý. Được rồi, làm cha làm mẹ người. Đại khái đều khó có khả năng ngay trước hài tử mặt làm những chuyện kia. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc vô cùng buồn bực, mà thứ bậc ngày sáng sớm, Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi lúc, nghĩ lên bào thai này thời gian còn có 500 năm. Thậm chí khả năng kéo dài đến càng lâu, thì càng buồn bực, ngẫm lại xem đi, một cái kết hôn nam nhân, thế mà nguyên nhân quan trọng vì hoài dựng, mà khi 500 năm hòa thượng. Đây quả thực là một cái cực kỳ bi thảm sự tình. Còn tốt, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại ý chí lực mà nói. Chuyện như vậy cũng là không tính quá khó chịu. Các Vệ Tiểu Bắc đi vào cố định không gian thông đạo thời điểm. Phát hiện để cho mình càng im lặng sự tình. Một cái đường kính vượt qua 10 mét rễ cây không biết lúc nào sau xuyên qua không gian thông đạo. Đâm vào Vệ Gia Đào. Đồng thời hắn đang thắt vào Vệ Gia Đào về sau, rễ cây nảy mầm, ủi phá trung tâm đại lâu văn phòng về sau, ở mái nhà hoàng sợ mọc ra một gốc cao 50-60 mét đại thụ, đồng thời cái này cây đại thụ còn tại không ngừng sinh trưởng bên trong. Thấy cảnh này về sau, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên liền đem Vệ Gia trong đào trong ngoài bên ngoài đều kiểm tra một lần. Quả nhiên không có vượt quá Vệ Tiểu Bắc đoán trước, cây này căn quán xuyên Vệ Gia Đào về sau, tiếp tục hướng xuống, xuyên qua nước biển, cuối cùng đâm vào đáy biển nền đá bên trong. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc từ thanh mộc phúc địa bên trong thu hồi lại nhánh cây thế giới đầu không có bất kỳ chỗ. Dùng nào, cây kia căn phân hóa ra đã đem Vệ Gia Đào củng cố đến rắn chắc vô cùng. Hắn hoài nghi liền xem như bị đạn hạt nhân oanh kích. Vệ Gia Đào chưa hẳn đều sẽ vỡ vụn, nhưng thế giới thụ rễ cây đâm vào Vệ Gia Đào sau mang đến phiền phức không tính ít. Đầu tiên chính là rễ cây đâm vào đáy biển nền đá về sau, làm cho vệ gia đảo không có cách gì di động, triệt để trở thành một cái lơ lửng ở 300 mét không trung lơ lửng đại đảo. Mặt khác, thế giới thụ trên căn mọc ra cây cối cũng không chỉ cái kia một gốc đại thụ. Có thể nói toàn bộ vệ gia đảo đều mọc đầy cây cối. Công trình kiến trúc bị những này cây cối chui đến thủng trăm ngàn lỗ không nói. Liền liền vệ gia ở trên đảo những cái kia ruộng đồng cũng bị cây cối đều chiếm cứ. Ở vệ gia ở trên đảo tạo thành một mảnh rừng rậm. Chiếm cứ vệ gia đảo vượt qua 70% diện tích. Kể từ đó, vệ gia đảo lương thực nơi phát ra liền biến khá là phiền toái. Liền xem như dùng máy bay vận tải vận chuyển, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thỏa mãn hơn 5.000 người nhu cầu. Còn tốt, những cái kia từ thế giới thụ rễ cây bên trên mọc ra trên cây cối. Không bao lâu thời gian liền kết ra đại lượng trái cây. Mỗi một cái trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngọt vô cùng, đã nhưng ăn sống, cũng có thể gia công trở thành thức ăn làm bằng bột mì các loại. Trong lúc nhất thời, cũng là giải trừ vệ gia đảo nạn đói vấn đề. Được rồi, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Tâm huyết của mình dâng lên chi tác, tạo thành nhiều như vậy phiền phức. Nhưng bây giờ, thế giới thụ rễ cây, vệ tiểu bắc cũng không thể nào để hắn rút về. Nguyên nhân rất đơn giản, rễ cây ở phân hóa về sau liền xâm nhập vệ gia đảo các nơi. Một khi rút về, vệ gia đảo cũng chỉ có một hạ tràng, phân giải băng liệt. Đối với dạng này hậu quả, hắn tự nhiên là không nguyện ý. Mà về sau cần giải quyết một hệ liệt vấn đề, vệ tiểu bắc như cũ giao cho Đạp Mã Lạp Tư vương tử. Đạp Mã Lạp Tư thì là vẻ mặt mộng bức, tuy nói sư phụ cho mình không ít chỗ tốt, cái gì 108 định Hải Châu cái gì, nhưng muốn giải quyết hết vệ gia đảo cái này một loạt đến tiếp sau vấn đề. Quả thực làm người nhức đầu, còn tốt, vệ tiểu bắc trước lúc rời đi. Đem thế giới thụ rễ cây bộ phận quyền khống chế cho Đạp Mã Lạp Tư. Kể từ đó, Đạp Mã Lạp Tư cũng là thiết kế một bộ rễ cây thang máy phương án. Có thể đem vật chất từ mặt biển chuyển vận đến vệ gia ở trên đảo. Không đến mức để vệ gia đảo khẩu phần lương thực đoạn tuyệt. Mà vệ tiểu bắc chính mình thì là xuất hiện ở đáy biển. Quan sát một hồi thế giới thụ rễ cây đâm vào đáy biển nền đá tình huống. Hơn 200 mét sâu đáy biển, tia sáng đã rất ảm đạm, nhưng tính ra hàng trăm đâm vào đáy biển rễ cây bên trên lại có hồng quang không ngừng chảy mà ra. Hơi tới gần, liền có thể cảm nhận được rễ cây bên trên tán phát ra tới nhiệt lượng. Đại lượng dung nham nhiệt lượng bị rễ cây rút ra ra tới. Theo rễ cây đường ống hướng lên chuyển vận, cung cấp vệ gia đảo bộ phận này rễ cây sinh trưởng cần. Đây chính là thế giới thụ rễ cây đâm vào đáy biển mục đích. Đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng không tính là quá lo lắng. Cùng nhau đối với toàn bộ trái đất mà nói, thế giới thụ rễ cây rút ra điểm ấy dưới mặt đất nhiệt lượng. Có điều chín châu mất sợi lông mà thôi, là thời điểm đi xem một chút mấy cái đồ đề. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, thân hình tiêu tán ở trong nước biển chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là Lôi Châu bán đảo đường ven biển trên không, nơi này chính bộc phát một trận kịch liệt chiến tranh. Hơn 10 vạn nhân loại quân đội lấy đường ven biển xếp thành một hàng. Điều khiển các loại súng đạn hướng về trên mặt biển khuynh tả hỏa lực. Mà trên mặt biển thì là vô số dân tộc thủy, cầm trong tay trường thương quân tôm, quơ múa đại chùy cua tướng, dẫm lên sóng biển, đính lấy đạn, đạn pháo xông về trước phong. Sau lưng chúng trên bầu trời, hoảng sợ lơ lửng hơn 10 đầu chân long, bọn hắn màu sắc khác nhau, hình thể bất đồng, nhưng lại đều hướng ra phía ngoài không chút kiêng kỵ tản ra chân long khí tức. Để biểu hiện thân phận của mình, muốn nói lúc này chiến cuộc, không thể nghi ngờ đối với nhân loại càng thêm có lợi. Cự ly xa hỏa pháo, đạn đạo, mỗi lần oanh kích đều có thể đem một mảng lớn dân tộc thủy nổ thành mảnh vỡ. Liền xem như những cái kia dân tộc thủy đánh tới chỗ gần, đều sẽ bị trúc tâm di, Hoàng Khôn xuất lĩnh đặc thù liên hợp bộ đội cho vững vàng đứng vững. Kể từ đó, ở hiện đại hóa súng đạn cuồng oanh loạn tạc dưới, dân tộc Thủy một phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng vấn đề là theo sóng biển lăn lộn, càng nhiều dân tộc Thủy từ mặt biển phía dưới dâng lên. Mà cái này một đợt công kích bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ là lính tôm tướng cua, càng có hình thể khổng lồ như là đỉnh núi cự kinh. Hổ sa, đại trương các loại xuất hiện, theo những này khổng lồ dân tộc Thủy xuất hiện, đóng tại đường ven biển bên trên đám binh sĩ không khỏi từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó lính tôm tướng cua coi như xong, bọn hắn tuy nói hình thể vượt ra khỏi nhân loại tôm he cua quen biết, nhưng lại không có cách gì ngăn cản vũ khí hiện đại oanh kích. Ở đạn pháo, đạn công kích đến, chẳng mấy chốc sẽ bị tạc thành mảnh vỡ, nhưng những này hình thể như là đỉnh núi cự kinh, hổ sa, đại trương các loại dân tộc Thủy liền không đồng dạng, bọn hắn từ xuất hiện bắt đầu. Thân thể bốn phía liền cuốn lên xung thiên sóng lớn, cái kia xung thiên sóng lớn cuốn lên, trực tiếp để vũ khí hiện đại hơn phân nửa đã mất đi hiệu quả. Liền xem như uy lực to lớn quăng bắn hỏa pháo bắn ra đạn pháo, đang đập vào sóng lớn bạo tạc về sau, cũng không cách nào đối những này khổng lồ dân tộc Thủy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những cái kia sóng lớn như là tấm bình phong thiên nhiên đem ngoại lai bất cứ thương tổn gì ngăn cản xuống tới, có thể nói như vậy, những này khổng lồ dân tộc Thủy chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem đường ven biển bên trên nhân loại phòng tuyến vọt thẳng đến tan vỡ. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn bao phủ xung thiên sóng lớn đập xuống dưới, liền có thể đem nhân loại tựa như con kiến đồng dạng xông đến bảy lẻ tám rơi. Làm sao có thể ngăn cản công kích kế tiếp, nhân loại phòng tuyến nguy cấp, vệ tiểu bắc ở xuất hiện về sau, lại tạm thời không có tính toán xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn. Nói như vậy, nếu như hắn xuất thủ, đừng nói những này khổng lồ dân tộc Thủy, liền xem như những cái kia phiêu phù ở phía sau đôn đốc chân long, đều sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đây chính là năm sao cường giả khủng bố tự tin. Ở năm sao cường giả khủng bố trước mặt, số lượng đã không còn là quyết định thắng bại điều kiện. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng biết, nếu như sự tình gì, đều là tự mình ra tay, trúc tâm di các đệ tử căn bản cũng không cần nghĩ rèn luyện ra tới. Đồng thời, giống trước mắt tình huống như vậy cũng là cực kỳ khó được. Cũng không biết đạo nguyên nhân gì, những chân long kia cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là điều động chính mình thủy quân xuất chiến, mà những thủy quân kia ở thế giới hiện thực bên trong, biểu hiện ra thực lực so sánh với bọn hắn ở hôi giới phải yếu hơn không ít. Lính tôm tướng cua người mạnh nhất cũng chỉ có hai sao kinh khủng bộ dáng, mà cá voi soái, cá mập đem các loại tác thì chỉ có ba sao tinh anh. Người mạnh nhất cũng chỉ ba sao khủng bố mà thôi. Kể từ đó, trúc tâm di bọn người ứng phó không đến mức lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, nhưng cũng sẽ không cảm giác quá dễ dàng, mà trúc tâm di mấy người cũng không có phụ lòng vệ tiểu bắc hy vọng. Mắt thấy những cự kình kia, hổ sa, đại trương trùng trùng điệp điệp đánh tới, khiến cho nhân loại phòng tuyến công kích hoàn toàn không có kết quả. Bọn hắn lập tức liền đứng dậy, trúc tâm di điều khiển quái thú quân đoàn cùng yêu ma quỷ quái trước tiên hướng về những cái kia. Khổng lồ dân tộc Thủy vọt tới, mà Hoàng Khôn thấy thế tắc thì triệu hoán ra một chiếc khổng lồ chiến hạm. Hoàng sợ chính là Robotech bên trong cái kia chiếc thái không chiến hạm. Về phần Tiếu Bạch Lăng các đệ tử cũng là đều ra chiêu số, hướng về khổng lồ dân tộc Thủy đánh tới. Giữa song phương bỗng nhiên bạo phát một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt, cũng cấp tốc tiến vào gay cấn tiến trình. Hiện tại Hoàng Khôn thực lực ở trong đám đệ tử cũng coi là cao nhất. Ở núi Côn Luân bên trong một phen lịch luyện về sau, hắn sinh vật cấp bậc Hoàng sợ đạt đến 4 sao tinh anh. Hoàng Khôn hai chân dẫm lên mặt biển, mấy tức thời gian liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một đầu cự kình vọt tới. một cái thiết sơn dựa vào liền đem vòng quanh ở cự kình bốn phía sóng lớn đánh nát. Đâm đến cái kia cự kình kêu đau một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đồng thời, cái kia khổng lồ chiến hạm quanh thân sáng lên tính ra hàng trăm điểm sáng. Thoáng qua về sau chính là trăm pháo tề phát, tính ra hàng trăm cột sáng bắn ra, đem cái kia cự kình ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ, đánh giết trong chớp mắt. Hoàng Khôn lựa chọn đơn đầu những cái kia khổng lồ dân tộc thủy. Khổng lồ chiến hạm nhặt nhạnh chỗ tốt đánh giết, mà Trúc Tâm Di thì là dùng vây công chiến thuật. Hơn 30 đầu 4 sao trở lên thực lực, mấy trăm đầu 3 sao cấp độ quái thú, vây quanh vài đầu khổng lồ dân tộc thủy chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Trước sau nhiều nhất không đến thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể đem đối phương đánh giết. Đệ tử khác tự nhiên so ra kém hai vị này, nhưng bọn hắn cũng là đều có năng lực, cùng những nhạn đãng sơn kia đại yêu đồng loạt ra tay. Tuy nói không thể nào nhanh như vậy đánh giết khổng lồ dân tộc thủy. Nhưng dù sao vẫn đem phòng tuyến vững vàng giữ vững, nhìn thấy Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người lợi hại như thế, giết đến những cái kia khổng lồ dân tộc thủy binh bại như núi đổ. Lơ lửng ở hậu phương trên không trung những chân long kia không khỏi từng đầu bạo nộ rồi lên. Đối với những này cao ngạo vô cùng chân long mà nói. Dưới tay mình thủy quân bị nhân loại giết đến chật vật như thế. Quả thực ra mặt có chút xấu hổ. Cho nên, thoáng qua về sau, những này chân long bốn phía chính là mây đen hội tụ. Lôi điện lấp lánh, rất có tự mình tính toán ra tay. Cái này cũng không kỳ quái. Những này chân long chạy tới cũng không phải là làm khách. Bọn hắn dù sao vẫn là muốn xuất thủ. Chỉ bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng tựu ở bọn hắn là đem xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn xuất hiện trước mặt một nhân loại. Cái này nhân loại mặc toàn thân áo trắng. Nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng hắn trên người lại tàn mát ra để chân long không dám hành động thiếu suy nghĩ khí tức. Cái này nhân loại tự nhiên không là người khác, chính là vệ tiểu bác, nếu để cho những này chân long gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn các đệ tử muốn thủ thắng cũng quá khó khăn. Cái này căn bản cũng không phải là tôi luyện lịch luyện, mà là tai nạn, hơn 20 đầu 4 sao tai ách chân long, có thể nói như vậy, hoàn toàn có thể đẩy ngang nghiền ép toàn bộ trái đất nhân loại. Giống như vậy tình huống, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không để nó xuất hiện, trước kia cũng đã nói đến, năm sao trở xuống kẻ yếu là không có cách gì ra tay với vệ tiểu bắc. Cho nên những này chân long hoàn toàn chính xác cũng không cách nào ra tay với vệ tiểu bắc. Nhưng chúng nó cũng không quá ngu, cũng không có nỗ lực vượt qua vệ tiểu bắc, trong đó ba đầu chân long quanh thân hiện ra xương trắng về sau hóa thành hình người. Đồng đều mặc một thân hoa lệ vô cùng áo bào màu vàng. Đầu đội đỉnh đầu vương miện, ở hiện ra hình người về sau. Cái này ba đầu chân long cùng nhau hướng về vệ tiểu bắc chắp tay thi lễ một cái. Đồng nói, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Long Vương gặp qua Đại Tiên. Không biết Đại Tiên vì sao cản chúng ta đường đi. Là, đám này chân long hoảng sợ chính là Tây Bắc Nam ba biển chân long tụ đến. Không tại sao, liền mời các vị ở chỗ này chờ bên trên một hồi, vệ tiểu bắc cười ha ha. Nói ra, lại làm cho đông đảo chân long một hồi sắc mặt khó coi. Đến lúc này, liền xem như đầu óc có ngốc chân long cũng biết, vị này cái gọi là đại tiên là đứng tại một bên nào. Chờ thêm một hồi, hết chương.